giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 14. Từ thiêu 9. Mộ Dung Vũ Xuyên gật gật đầu. Không phải chuyện ngoài ý muốn, mà là có người phóng hỏa. Nguyên nhân đầu tiên, mồi lửa không chỉ một. Không có khả năng mấy chỗ địa phương đồng thời ngoài ý muốn có lửa. Tiếp theo, thế lửa thiêu đốt cấp tốc, nói rõ sử dụng chất dẫn cháy, màu khói đen bình thường là cao su cùng xăng thiêu đốt phát ra. Bất quá, ta lần trước tới đây lúc cũng không có trông thấy trong phòng khách có cái gì cao su chế phẩm. Cho nên, bốc cháy nguyên nhân là tại phòng bếp cùng phòng khách trên sàn nhà bị rội xăng, sau đó nhóm lửa. Giám định chất dẫn cháy có hay không khoa học một chút phương pháp? Đường Kiện hỏi. Đương nhiên. Ta khi đi tới cố ý từ phòng thí nghiệm mượn tới một cái máy đó khí. Ngươi nói là ngươi đặt tại cửa ra vào cái hòm kia. Ừ. Mộ Dung Vũ Xuyên xoay người đi cầm. Minako vượt lên trước chạy đến ngoài cửa, đem một cái vung vứt hòm sắt nhỏ xách vào đến. Vì đền bù vừa rồi phạm sai lầm, nàng biểu hiện được phá lệ ăn cần. Mộ Dung Vũ Xuyên từ hòm sắt bên trong lấy ra một cái ốm tròn, một mặt hiện lên loa hình dạng dụng cụ. Tên đầy đủ gọi hydrocarbon thơm đa vòng mở ngoặc tròn ra đóng ngoặc tròn hóa chất máy kiểm tra. Chuyên môn kiểm tra có thể đốt tính khí thể. Giếng mỏ, nhiên khí trạm bình thường đều có loại thiết bị này. Nếu như là tính bốc hơi khí thể đâu? Chỉ cần lưu lại khí thể đơn vị thể tích không nhỏ hơn 100 vạn phần chi 10 liền có thể kiểm tra ra. Mộ Dung Vũ Xuyên nhấc lên thiết bị trong phòng đi lại. Kim đồng hồ đo trên một cái đồng hồ theo Mộ Dung Vũ Xuyên đứng tại không cùng vị trí mà thay đổi. Một cái khác dừng lại tại đặc biệt số lượng bên trên. Hắn cuối cùng nói là xăng. Ta đoán chừng tại mặt đất trong khe hở còn có thể tìm tới chưa đốt hết xăng lưu lại. Minako lập tức cầm vật chứng chạy tới móc sàn nhà. Ngoại trừ đốt cháy khét thi thể nàng không dám đụng vào bên ngoài, nàng đã chuẩn bị kỹ càng đem mình làm thành mèo máy đến dùng. Đường Kiện nhìn trên mặt đất cuộn mình xác chết cháy thổn thức không thôi. Cho tới bây giờ chưa từng thấy thủ đoạn như thế hung ác ra hỏa. Loạn dao đâm chết Lâm Tinh, đem Chu Vũ bức nhảy tàu cho Khâu Thi Yên động mạch lấy máu, cuối cùng đem chính mình sống sờ sờ thiêu chết. Châm lửa đúng là một biện pháp tốt. Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Những cái kia có thể làm chứng cứ đặc thù lông tóc, tại dạng này nhiệt độ cao đã sớm đốt đến không còn một mảnh. Thi thể của hắn thế là liền cùng người bình thường thi thể không hề có sự khác biệt. Hai người nhìn qua nằm tại trước mặt phảng phất tùy thời chuẩn bị ra quyền tiến công xác chết cháy. Cặp kia đen nhánh kinh khủng trong hốc mắt truyền ra im ắng gào to. Các ngươi cho là sẽ bắt được ta sao? Các ngươi sai. Các ngươi mãi mãi cũng không có cơ hội này. Tại hắn trong máy vi tính, tại The Choice of Sisyphus trong diễn đàn, hắn đã từng viết xuống một câu nói như vậy. Xuất sinh không phải bắt đầu, tử vong không phải kết thúc, chúa tể là vận mệnh toàn bộ, ta đem vĩnh thế trường tồn. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 14. Từ thiêu 10. 15. 17. Sở Công an Hình sự Điều tra Cục. Phòng Pháp Y. Phòng Giải phẫu. Mã Thành, Đường Kiện, Lục Tiểu Đường, Mộ Dung Vũ Xuyên, Xe Tô Minako, Lý Trường Giang, Triệu Bân. Lý Trường Giang làm Sở Công an tư cách dài nhất Pháp Y, luôn luôn phụ trách trọng đại hình sự vụ án thi thể giám định công việc. Triệu Thiên Lỗi thi thể hài cốt còng xuống tại trên giường giải phẫu. Cứng ngắc tứ chi không cách nào duỗi thẳng từ đầu tới cuối duy trì lấy quyền anh tư thế. Đã buồn cười vừa kinh khủng. Mao Chân nghe được con trai tin chết hôn mê trên bàn làm việc. Hiện tại đang ở trong bệnh viện cứu giúp. Hàng tỷ phú ông cha thân cư chính phủ chức vị quan trọng mẹ. Đây là bất kỳ một cách nào vì sinh tồn mà dốc sức làm người trẻ tuổi đều tha thiết ước mơ gia đình. Nhưng mà, sinh ra ở gia đình như vậy ngươi được đến chưa hẳn nhất định là hạnh phúc, còn có thể là chính ngươi nướng bơ bơ quy. Nếu Triệu Hải Thành cùng Mao Chân không có như vậy hiển hách, bọn hắn vẫn sẽ hay không ly hôn. Nếu bọn hắn không ly hôn, Lâm Tinh vẫn sẽ hay không gả cho Triệu Hải Thành. Nếu Lâm Tinh không có gả cho Triệu Hải Thành, nàng có thể hay không cùng Triệu Thiên Lỗi chạm mặt. Nếu Lâm Tinh không cùng Triệu Thiên Lỗi chạm mặt, nàng sẽ không biết Triệu Thiên Lỗi bí mật. Nếu Triệu Thiên Lỗi bí mật không có bị Lâm Tinh biết, Lâm Tinh có thể hay không chết. Nếu Lâm Tinh không chết, Triệu Hải Thành có thể hay không chết. Nếu Triệu Hải Thành không chết, Triệu Thiên Lỗi có thể hay không chết. Nếu không có nếu. Trên thế giới này duy nhất không có chính là nếu. Vô luận thân ngươi ở chỗ nào, vô luận ngươi là cười hay là khóc, là tôn quý vẫn là hèn mọn, ngươi cũng chỉ là một cái khách qua đường. Kinh nghiệm của ngươi vẻn vẹn trong mắt người khác là một câu chuyện. Tại chúng nhân chú mục phía dưới, Lý Trường Giang thản nhiên, lấy hết sức quen thuộc giao pháp từ dưới thi thể hàm dưới hạ giao, vẫn luôn mở ra toàn bộ bộ ngực. Hắn ý đồ rõ ràng. Kiểm tra người chết hô hấp quan. Đây là đo đạc hỏa hoạn bên trong đốt cháy khét thi thể nguyên nhân tử vong trực tiếp nhất phương pháp. Thảm không nỡ nhìn bề ngoài dưới trong lồng ngực nội tạng lại bảo tồn được tương đương hoàn chỉnh nhan sắc tiên diễm. Nói rõ dùng lửa đốt thời gian cũng không quá dài. Lý Trường Giang có chút hài lòng gật đầu. Hắn cắt lấy một đoạn khí quản để tới dụng cụ bên trong trợ thủ Triệu Bân lập tức tiếp nhận dán lên nhãn hiệu. Tiếp theo hắn cắt đoạn xương sườn, mở ra lồng ngực, lấy ra hai mảnh lá phổi. Hắn đối Mã Thành nói. Ta phải làm một cái cắt miếng thí nghiệm. Chư vị chỉ cần chờ đợi 20 phút liền có thể đạt được chuẩn xác kết quả. Tất cả mọi người đi theo hai vị pháp y rời đi phòng giải phẫu lúc, Mộ Dung Vũ Xuyên cố ý kéo dài đến cuối cùng. Hắn đứng tại trước bàn giải phẫu lề mà lề mề. Minako túm túm Mộ Dung Vũ Xuyên vạt áo, cách khẩu trang nói. Vũ Xuyên chan, chúng ta cũng đi thôi. Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Ngươi dứt khoát cũng không muốn đi, ở chỗ này theo giúp ta một lúc. A. Khẩu trang che khuất Minako nửa gương mặt trợn tròn con mắt biểu hiện đến lạ thường lớn. Mộ Dung Vũ Xuyên đem quan sát thi thể con mắt chuyển qua trên mặt Minako. Một chương đốt thành than cốc mặt bên cạnh là một chương kiều nộn có thể bóp xuất thủy mặt. Thế giới này cho tới bây giờ đều không thiếu khuyết hài hước. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 14. Từ tiêu 11. Đi giúp ta đem ống nghiệm lấy ra. Hai cái là đủ rồi. Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Không phải đã có người kiểm tra xác sao? Chúng ta làm gì nhìn chằm chằm như vậy dọa người đồ vật? Nghe lời. Nhanh đi. A. Is. Minako không tình nguyện bước đi thong thả đến thí nghiệm đài, lấy ra hai cái chân không ống nghiệm. Nàng không biết Mộ Dung Vũ Xuyên muốn làm gì. Nhìn hắn đang dùng dao giải phẫu tỉ mỉ đem thi thể đốt cháy khét ra cạo. Nàng đã cảm thấy hiếu kỳ, lại cảm thấy buồn nôn. Nàng đoán chừng chính mình sau này là sẽ không còn ăn đồ nướng. Cạo ra xong hiện ra màu đỏ sẫm. Rõ ràng lộ ra một cái xương bao bên trong tràn đầy màu vàng mủ dịch. Ngô. Minako ngũ quan sắp vặn đến cùng một chỗ. Mộ Dung Vũ Xuyên mở ra bàn tay. Minako đem một cái ống nghiệm đưa tới trong tay hắn. Hắn đem chân không ống nghiệm tiêm tế kim tiêm cắm vào xương bao. Màu vàng mủ dịch trong nháy mắt bị hút vào ống nghiệm bên trong. Hắn đem ống nghiệm đưa cho Minako. Minako không chịu tiếp. Hắn lắc đầu, nhét vào mình túi áo bên trong. Còn có một cái ống nghiệm đâu? Minako hỏi. Cái này nhưng có tác dụng lớn. Mộ Dung Vũ Xuyên nói đem bàn tay tiến thi thể lồng ngực. Xác chết cháy gương ở trước ngực cánh tay ngăn trở động tác của hắn, thỉnh thoảng chạm một chút hắn cánh tay, hoặc là đâm ở trên người hắn, giống như đang cùng hắn phân cao thấp. Hắn nhất tức giận, bắt lấy xác chết cháy hai con khô tay dùng sức hướng hai bên tách ra. Răng rắc.

Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 15. Tranh luận kịch liệt hay. Hắn đối Mộ Dung Vũ Xuyên chưa quen thuộc, hắn chỉ biết hắn là Đường Kiện Lâm thời tìm đến giúp đỡ, cùng Lục Tiểu Đường đồng dạng. Lục Tiểu Đường tự nhiên không cần phải nói. Về phần cái này một bộ công tử ca nhi lười nhác bề ngoài ra hỏa có thể có chỗ lợi hại gì, hắn thâm biểu hoài nghi. Ngươi có ý kiến gì? Mã Thành xem ở Đường Kiện mặt mũi tận lực che giấu bất mãn. Ta nghĩ mời các vị an tâm chớ vội, một hồi sẽ có một vị nhân vật quan trọng đến, sẽ cho các ngươi mang đến không tưởng tượng được tin tức. Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Chúng người đưa mắt nhìn nhau. Không biết tiểu tử này trong hồ lô bán cái gì. Lục Tiểu Đường sớm thành thói quen Mộ Dung Vũ Xuyên cố lộng huyền hư. Nàng ánh mắt tả hữu quét qua, nhìn thiếu đi ai, liền hiểu 8-9 phần. Mã Thành không nhịn được hỏi. Ngươi mới vừa nói, giải quyết tốt hậu quả quá sớm, là có ý gì? Chính là nói chúng ta bây giờ đạt được kết luận là quá sớm. Ngươi vì cái gì nói như vậy? Bởi vì cố thi thể này nói cho ta biết. Thi thể nói cho ngươi. Mã Thành đánh cái giật mình, từ chương này xinh đẹp mặt trên thấy được một tia tà khí. Đường Kiện tìm đến đều là những người nào? Ngoại trừ Lục Tiểu Đường, trên mặt mọi người đều hiện ra xấu hổ. Mộ Dung Vũ Xuyên cúi đầu nhìn một chút trên bàn giải phẫu tấm kia nanh áp thống khổ mặt, sau đó ngẩng đầu thanh âm rất nhẹ. Hắn vẫn luôn tại thấp giọng nói. Hắn chết được không minh bạch. Các ngươi nghe không được sao? Mã Thành chỉ cảm thấy trên thân lông tơ từ gan bàn chân vẫn luôn dựng thẳng đến da đầu. Lý Trường Giang ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Mộ Dung Vũ Xuyên. Tiểu hỏa tử, ngươi nói lời này là có ý gì? Ngươi là đang hoài nghi ta kiểm tra thi thể kết luận sao? Đúng là như thế. Mộ Dung Vũ Xuyên thế mà không che giấu chút nào. Lão nhân cười lạnh. Ngươi cũng đã biết nơi này là địa phương nào. Ngươi có tư cách gì đứng ở chỗ này phát biểu nghị luận? Lục Tiểu Đường thấy tình thế không ổn, đứng ra thay Mộ Dung Vũ Xuyên hóa giải. Là như thế này, Lý giáo sư, ta vị bằng hữu này bình thường nói chuyện tùy tiện đã quen, không có kinh nghiệm xã hội gì. Hắn dĩ nhiên không phải hoài nghi ngài chuyên nghiệp phán đoán, hắn chỉ là muốn làm chút bổ sung mà thôi. Nào biết được Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Ta không phải bổ sung. Ta căn bản là không tán đồng cái kết luận này. Lý Trường Giang vừa mới hòa hoãn sắc mặt chứng đến đỏ tía. Giận không kềm được trừng mắt Mộ Dung Vũ Xuyên. Hiện tại, liền Lục Tiểu Đường đều muốn tìm cách không ai địa phương hung hăng sửa chữa hắn một trận. Lý Trường Giang tức giận đến toàn thân run rẩy. Miệng còn hôi sữa tiểu tử, lại dám nói chuyện với ta như vậy. Ta thế nhưng là lính bộ ngoại giao trợ cấp chuyên gia, ta dạy qua học sinh có thể làm ngươi lão sư. Mộ Dung Vũ Xuyên xem thường. Ngươi chính là Liên Hiệp Quốc Bí Thư trưởng có quan hệ gì với ta? Ta chỉ là luận sự. Chẳng lẽ lý luận căn cứ không đủ rõ ràng? Ngươi hoài nghi căn cứ là cái gì? Lý Trường Giang chất vấn. Lý luận vĩnh viễn chỉ là lý luận, dù cho ngươi dựa theo sách giáo khoa làm cũng không nhất định liền phù hợp sự thật. Lý Trường Giang phát phì cười. Không dựa theo lý luận dựa theo cái gì? Loạn đoán sao? Lý luận là chết, hiện thực là sống. Chỉ có trải qua hiện thực nghiệm chứng qua lý luận mới có hiểu. Như vậy ngươi hiện thực căn cứ lại là cái gì? Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 15, tranh luận kịch liệt 3. Ngươi chỉ cấp thi thể làm hệ hô hấp kiểm tra, nhưng không có làm huyết dịch kiểm tra. Lý Trường Giang khẽ giật mình. Cái này hai hạng thí nghiệm, một hạng là nhằm vào đường hô hấp hệ thống, một hạng là nhằm vào hệ thống tuần hoàn. Thông qua khác biệt con đường để phán đoán hỏa hoạn người chết nguyên nhân tử vong. Có thể nói trăm sông đổ về một biển. Kết quả cũng thường thường giống nhau. Cho nên, ngươi khả năng cảm thấy huyết dịch kiểm tra quá phiền phức, không cần thiết. Mà lại, ngươi đơn phương kiểm tra kết quả cũng phù hợp tổ chuyên án phá án suy luận kết luận. Cho nên ngươi chủ quan cho rằng, ngươi là đúng. Lý Trường Giang mặt âm trầm. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? 1 cộng 3 là 4. 2 cộng 2 cũng là 4. Nhưng là 1, 2, 3 lại là khác biệt số lượng. Chờ vị kia quan trọng đại nhân vật vừa đến, ngươi liền có thể nhìn thấy không tưởng tượng được kết quả. Lý Trường Giang bị nói như lọt vào trong sương mù, chính muốn nói chuyện. Mộ Dung Vũ Xuyên vỗ tay phát ra tiếng. Tới. Một người bước chân vội vàng đi tới phòng giải phẫu. Lý Trường Giang cái mũi thiếu điều tức điên. Vị đại nhân vật này lại là một vị nũng nịu tiểu nữ sinh. Minako phát hiện tất cả mọi người tại nhìn nàng, thấy nàng rất khó chịu, cúi đầu giống kẻ trộm đồng dạng chạy tới Mộ Dung Vũ Xuyên trước mặt, đem trong tay đồ vật đưa cho hắn. Nhỏ giọng hỏi, bọn hắn làm gì dùng ánh mắt ấy nhìn ta a? Mộ Dung Vũ Xuyên đem Minako tại chỗ chuyển 180 độ đối mặt đám người, lớn tiếng nói, cho chư vị giới thiệu một chút. Vị này liền là Nhật Bản thậm chí toàn châu Á hình sự trinh sát giới chứ danh Pháp Y Seto Suzumoto tiên sinh trưởng nữ. Nàng mặc dù tuổi trẻ nhưng thuộc nhỏ được cha dạy bảo. Đối hình sự trinh sát án có độc đáo nghiên cứu. Seto Suzumoto danh tự quả nhiên không tầm thường. Bao quát Lý Trường Giang ở bên trong tất cả mọi người đổi một loại khác ánh mắt một lần nữa dò xét Minako. Minako mặt lập tức đỏ thành quả táo. Nếu không phải Mộ Dung Vũ Xuyên đỡ lấy nàng, nàng đến che mặt giống lật ra xác bỏ giày như thế tại chỗ không ngừng xoay quanh. Vũ Xuyên chan, ngươi làm gì? Mộ Dung Vũ Xuyên nhỏ giọng nói. Ngươi liền theo ta biểu diễn. Đám lão gia này liền sùng bái ngươi dạng này hàng hiệu. Mộ Dung Vũ Xuyên đối Lý Trường Giang nói. Xe tô tiểu thư vừa rồi đối thi thể trái tim tiến hành tỉ mỉ kiểm nghiệm. Ngươi không tin ta có thể nghe một chút chuyên gia cách nhìn nha. Hắn hướng Minako xử một ánh mắt. Minako hiểu ý, vội vàng làm bộ hắn giọng, há to miệng. Quay đầu hỏi Mộ Dung Vũ Xuyên. Ta nói cái gì nha? Mộ Dung Vũ Xuyên mồ hôi giọt. Hắn nhỏ giọng nói. Ngươi đem ta vừa mới nói với ngươi lặp lại một lần là được rồi. Ờ. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 15. Tranh luận kịch liệt 4. Minako quay đầu trở lại, lại hắng giọng. Ta rút ra thi thể trái tim giải phẫu. Một người sống tự thiêu mà chết rồi, trái tim nội bộ sẽ lưu lại vết tích. Thí dụ như nói, tâm thất bên trong màng chảy máu, ánh sáng tim giảm xuống, nhan sắc đỏ lên. Tại kính hiển vi dưới, có thể nhìn thấy tim thớ thịt sưng chảy máu. Cái này là do ở lửa đốt lúc sinh ra đại lượng oxit carbon bị cơ thể người hút vào về sau cùng trong máu huyết sắc tố kết hợp tuần hoàn đến trái tim, đối trái tim tạo thành tổn thương. Nhưng mà, chúng ta trước mắt cố thi thể này trái tim lại không có bất kỳ cái gì tổn thương. Minako quay đầu nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên, Mộ Dung Vũ Xuyên dựng thẳng lên ngón cái. Minako rất vui vẻ. Ba ba chính là như vậy thần khí đứng tại trước mặt người khác chậm rãi mà nói đi. Lý Trường Giang híp mắt mở mắt dò xét Minako một lát, sau đó nói. Ngươi nói không phải là không có đạo lý. Nhưng là, ngươi có biết hay không, bởi vì cơ thể người thể chất khác biệt, tại hỏa hoạn bên trong, hút vào oxit carbon lượng cũng khác biệt. Nếu như người chết cấp tốc tử vong, hút vào lượng rất ít, đối tại trái tim ảnh hưởng có thể bỏ qua không tính. Minako cứng họng. Nàng quay đầu nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên. Mộ Dung Vũ Xuyên dùng sức gật đầu. Minako minh bạch. Nàng đem trong tay chứa huyết dịch chân không ống nghiệm dơ lên. Đây là ta đối trái tim huyết dịch kiểm tra kết quả. Hút vào oxit carbon vô luận nhiều ít cũng sẽ ở trong máu cùng huyết sắc tố kết hợp, hình thành than dưỡng huyết sắc tố bởi vì hàm lượng sẽ cao tới huyết sắc tố tổng lượng 50% đến 70%. Bởi vậy, huyết dịch tất nhiên bày biện ra màu hồng đỏ. Nàng lung lay trong tay ốm nghiệm. Ánh mắt của mọi người đều rơi vào ốm nghiệm bên trên. Ốm nghiệm bên trong huyết dịch nhan sắc chính như Minako miêu tả như thế, lạ thường tiên diễm chỉ dựa vào mắt thường liền có thể phân biệt ra. Lý Trường Giang mặt hiện khó xử. Đây là một cái sơ sẩy. Không chỉ có như thế, còn có một cái khác phát hiện kinh người. Minako tiếp lấy giơ lên trong tay mặt khác một chi chân không ốm nghiệm. Làn da tại lửa đốt bình thường sẽ sinh ra bong bóng. Người sống bị lửa đốt tổn thương lúc trong máu bạch cầu sẽ lập tức tuôn hướng vết thương, tiếp theo xuất hiện sưng đỏ. Trái lại, bong bóng hiện lên màu vàng. Ta vừa mới xét nghiệm qua, cái này quản từ thi thể bong bóng bên trong rút ra mủ dịch không đựng bất luận cái gì protein. Nói cách khác không có uổng phí huyết cầu. Người ở chỗ này đầu tiên là sững sờ, tiếp theo vô cùng kinh ngạc nhìn xem Minako. Mã Thành dùng tìm kiếm khẩu khí hỏi. Ý ngươi là nói Triệu Thiên Lỗi bị thiêu lúc đã chết. Đây là một cái cùng Lý Trường Giang hệ hô hấp kiểm tra hiệu quả như nhau kiểm tra phương pháp, lại cho ra hoàn toàn tương phản kết luận. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 15. Tranh luận kịch liệt năm. Lý Trường Giang hơi suy nghĩ một chút, liền trầm ổn đối Mã Thành nói. Xuất hiện loại tình huống này, khả năng nạn nhân thể chất cùng ngọn lửa nhiệt độ khá liên quan. Dù sao, liền trước mắt khoa học kiểm tra trình độ tới nói còn không có huyền uy tiêu chuẩn minh xác miêu tả đốt cháy với thân thể người có thể sinh ra loại nào tỉ mỉ ảnh hưởng. Trong mắt của ta, huyết dịch kiểm tra kết quả cùng ta kiểm nghiệm kết quả chỉ là tại đối người chết tử vong thời gian phán đoán trên hơi có chênh lệch, cũng không làm ngược chúng ta đối Triệu Thiên Lỗi nguyên nhân cái chết suy đoán. Người chết trên thân thể không có bất kỳ cái gì máy móc tính ngoại thương, điểm này là không cho hoài nghi. Mã Thành suy nghĩ hắn nói, cái hiểu cái không gật gật đầu. Lý Trường Giang chiêu số đùa nghịch vũng nước đục ngoài hai người dự kiến. Minako bất đắc dĩ hướng Mộ Dung Vũ Xuyên lắc đầu. Mộ Dung Vũ Xuyên lại đối suy đoán của hắn xem thường. Hắn rõ ràng một cách đạo lý. Vì che giấu một cách lời nói dối, liền phải cần càng nhiều lời nói dối. Vì che giấu một cách lỗ thủng, liền sẽ bại lộ càng nhiều lỗ thủng. Hắn tự thân xuất mã. Một bên lo lắng một bên nói. Tại trên người người chết phát hiện không đến ngoại thương cũng không chứng minh nhất định không có. Bởi vì chúng ta đối mặt chính là một bộ đốt cháy sau thi thể. Rất nhiều manh mối đều bị ngọn lửa tiêu diệt. Nhưng ngươi cũng vô pháp chứng minh trên người người chết nhất định có ngoại thương không phải sao. Lý Trường Giang đã tính trước nói. Phủ định chi phủ định kết quả chính là không có kết quả. Lý Trường Giang cùng hắn bắt đầu chơi rượu biển. Mộ Dung Vũ Xuyên bỗng nhiên lộ ra tiếu dung. Hắn nói. Ta mặc dù không có trực tiếp chứng cứ để chứng minh ngươi là sai. Nhưng là ta hết lần này tới lần khác có thể chứng minh ngươi là sai. Có ý tứ gì? Ngươi thông qua cái gì? Một cái vi phạm lô giới mâu thuẫn. Ồ! Nếu như quan điểm của ngươi chính xác. Như vậy sẽ xuất hiện hai loại khả năng. Loại thứ nhất, Triệu Thiên Lỗi tự thiêu bỏ mình. Nếu như vậy, hô hấp của hắn hệ thống sẽ xuất hiện bệnh phù cùng dính đầy khói bụi. Đồng thời trong máu chứa đại lượng than dưỡng huyết sắc tố. Nhưng là, hiện tại hai hạng này kiểm tra kết quả xuất hiện mâu thuẫn. Nói rõ loại khả năng này không thành lập. Loại thứ hai khả năng đâu? Triệu Thiên Lỗi tại phóng hỏa trước đó đã tự sát thân vong. Thế nhưng nếu là như vậy, hệ thống hô hấp của hắn liền sẽ không hút vào khói, cũng sẽ không xuất hiện thiêu đốt vết tích. Không phải sao? Thế nhưng là Triệu Thiên Lỗi đường hô hấp cùng lá phổi bên trong hoàn toàn chính xác lưu lại loại này thiêu đốt vết tích, lại nên giải thích thế nào đâu? Lý Trường Giang không phản bác được. Không chỉ có hắn, tất cả mọi người hoang mang. Một cái rõ ràng như thế mâu thuẫn. Một cái trái ngược lẽ thường mâu thuẫn. Một cái không nên xuất hiện mâu thuẫn. Thế nhưng là, nó hết lần này tới lần khác liền xuất hiện ở trước mắt.